hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 118, ta muốn làm lớp trưởng. Góc truyện audio.com. Liên miên mấy ngày mưa thu tại chậm chút thời điểm rốt cục cũng ngừng lại. Dung thành thất trung sân trường cũng chỉ có tự mình cố gắng lầu đèn đuốc sáng trưng. Bất quá bởi vì còn chưa kịp tiêu tán sương mù cùng đen kịt màn đêm hỗn hợp lại cùng nhau. Từ đằng xa ngắm nhìn sang, phòng học ngọn đèn sụp xuống giống như đom đóm. Công trình kiến trúc chỉ thấy được mơ hồ hình dáng. Cư Minh Hồng cũng tại trong lòng cho học sinh của mình phân biệt dán lên nhãn hiệu. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh ngoại trừ yêu sớm nhãn hiệu. Lại thêm một cái xử lý không tốt đau đầu nghe được lớp bên cạnh truyền đến ồn ào tiếng về sau. Nàng trở tay đem trước cửa đóng lại. Tiếng ồn ào cùng hàn lạnh ướt át phong cùng bị ngăn cách tại nhất ban phòng học bên ngoài. Có lẽ là bởi vì hôm nay quyền uy của mình nhận lấy học sinh khiêu chiến. Tiếng ho khan của nàng cũng so với như thường ngày nhiều hơn. Mà hết lần này tới lần khác tạo thành đây hết thảy đầu sỏ gây nên. Hai người đều thẳng tắp cái eo, ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt cùng tập trung ở trên mặt của nàng. Giống như 10 phần mong đợi tự mình lời kế tiếp. Thế nào đột nhiên lại như vậy nghe lời. Cũng làm cho ta có chút không thể tin được hai người các ngươi vừa vặn cho ta chơi một màn công khai tu ân ái. Thấy vậy nàng liền tạm thời buông tha Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh. Bắt đầu giảng giải lên sau này 3 ngày huấn luyện quân sự sự hạng cần chú ý. Cường điệu mấy lần kỷ luật cùng sau khi an toàn, cuối cùng mới lên tiếng. Tạm thời do Giang Lan Thanh đồng học gánh chức lớp trưởng. Vệ Vĩ Bác đồng học gánh chức lớp phó. Hai người các ngươi chịu trách nhiệm duy trì huấn luyện quân sự trong lúc kỷ luật. Có chuyện gì hướng ta báo cáo? Hiện tại thỉnh trưởng lớp của chúng ta cùng lớp phó đi lên giảng 2 câu. Mọi người cho phép tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nói xong nàng lại đứng ở phòng học phải phía trước vị trí. Bắt đầu dẫn đầu vỗ tay. Giang Lan Thanh lặng lẽ móp méo miệng, tại tiếng vỗ tay nhiệt liệt trong đứng lên đi tới trên bục giảng. Mặt hướng đồng học, chứng kiến Vệ Vĩ Bác đứng ở bên cạnh mình về sau. Lại bất động thanh sắc hướng phía bên cạnh hoạt động rồi một bước. Sau đó trước tiên mở miệng nói, cảm tạ ở lão sư tín nhiệm, ta sẽ tận tốt đội trưởng chức trách đấy. Nàng vốn cũng không phải là ưa thích vì bạn học đám phục vụ người. Chớ nói chi là cùng làm cho nàng cảm thấy không tốt Vệ Vĩ Bác hợp tác. Chỉ bất quá bởi vì chủ nhiệm lớp bao dung tự mình cái kia không chút kiêng kỵ lớn mật hành động. Nàng cũng không tốt đẩy nữa ủy rồi. Còn lại học sinh gặp Giang Lan Thanh vẫn bị lão sư ủy chức lớp trưởng về sau. Lập tức đã minh bạch Giang Lan Thanh cùng Trương Phàm vừa vặn như vậy khác người hành động bị chủ nhiệm lớp cầm nhẹ để nhẹ từ cùng trong lòng đối. Với chính mình mới chủ nhiệm lớp lại thêm một tầng hiểu rõ. Xem ra lại là một cái lấy thành tích là trên bàn về lão sư. Theo vừa vặn tự giới thiệu trình tự, bọn hắn đã minh bạch cái này là nhập học thành tích cao thấp xếp đạt. Giang Lan Thanh ngay tại lúc này bọn hắn ban đệ nhất danh. So sánh với Giang Lan Thanh không hăng hái lắm lên tiếng. Vệ Vĩ Bác tâm tình rõ ràng kích động đến nhiều. Cảm tạ lão sư tín nhiệm cùng các học sinh ủng hộ. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này ta nhất định sẽ cùng Giang Lan Thanh cùng một chỗ nỗ lực hoàn thành hảo lão sư bố trí nhiệm vụ. Tận tâm tận lực vì bạn học đám phục vụ. Nếu như mọi người gặp khó khăn gì cũng hoan nghênh tìm chúng ta. Ta cùng nàng hội đem hết toàn lực giúp đỡ giải quyết. Giang Lan Thanh nghe Vệ Vĩ Bác lời nói nhíu mày một cái sau đó lại rất nhanh giãn ra. Đinh Hương dùng ngón tay trỏ chọc chọc Trương Phàm phía sau lưng. Nhỏ giọng nói, này, ngươi đang ở đây bị nảy ra góc tường. Ngữ khí của nàng nhiều ít mang theo nhìn có chút hả hê mùi vị ở bên trong. Đồng thời còn tỏa ra chua xót. Tục ngữ nói một núi không thể chứa hai cọp, trừ phi một đực một cái. Giang Lan Thanh là một người tướng mạo cùng thành tích liền vượt qua cô gái của mình. Đinh Hương cũng là tại trong lòng ghen ghét, hắn cũng không phải Archimedes, ta lo lắng cái gì? Trương Phàm ngữ khí thập phần dễ dàng, hắn còn thật không có đem Vệ Vĩ Bác để ở trong lòng. con không có cái kia gọi là tô hạ thất bại cầu lớn lên đẹp trai. Hơn nữa trên mặt còn thanh xuân đậu, không biết còn tưởng rằng hắn là người mặt trăng. Ngược lại phía sau hắn cái này nữ đồng học cần thiết phải chú ý. Đặc biệt là Trương Phàm khi nhìn đến Giang Lan Thanh mở to hai mắt nhìn mình chằm chằm về sau. Là hơn thêm một câu, ngươi cũng không phải là Archimedes, thôi đi, ngươi cho rằng ngươi là Lương Triều Vĩ đây. Đinh Hương nhịn không được liệt rồi một hạ miệng, đối với Trương Phàm tự luyến, quá chú ý chăm sóc đến vẻ đẹp của mình. Không cho là đúng, nhưng ở trong miệng mặc niệm rồi mấy lần Archimedes về sau. Nàng là càng nghĩ càng giận, ngay sau đó lại dùng ngón tay dùng sức chọc lấy một cái Trương Phàm. Đắc ý nói, từ nhỏ đến lớn yêu thích ta nam sinh ta nhớ không rõ từ thế nhưng ta nhường ưa thích nam sinh một cái không có. Đinh Hương thanh âm có chút lớn, nhường vệ vĩ bác dừng lại hắn thao thao bất tuyệt quan trường kiểu lên tiếng. Cư Minh Hồng nhìn thoáng qua Trương Phàm cùng Đinh Hương, ngữ khí nghiêm túc phê bình nói. Trương Phàm cùng Đinh Hương, hai người các ngươi ở phía dưới nói cái gì? Trương Phàm lập tức hồi đáp, ta chỉ là trả lời một câu, là nàng chủ động tìm ta nói chuyện đấy. Đinh Hương bị Trương Phàm cái không chút do dự ra bán mình. Cùng làm cho nàng thừa gánh trách nhiệm thao tác khiến cho một lát chưa có lấy lại tinh thần đến. Tại chủ nhiệm lớp Cư Minh Hồng nhìn mình sau đó mới nói lắp bắp. Là loại này, Giang Lan Thanh nhìn thấy một màn này sau đó rất muốn phốc xì. Một tiếng bật cười, cuối cùng đành phải dùng sức cắn chặt răng răng che miệng ho khan. Đây đại khái là Đinh Hương lần thứ nhất tại trước mắt bao người bị nam sinh quét mặt mũi. Đang trả lời xong lão sư vấn đề sau đó liền lập tức cúi thấp đầu xuống. Cùng lấy mái tóc trên tử lan hình hoa hình dáng vật trang sức lấy xuống. Chỉnh tề thật dài tóc cắt ngang trán trong nháy mắt phủ lên cái trán. Che ở lông mi, thấy nàng như vậy, Cư Minh Hồng cũng không tốt mượn đề tài để nói chuyện của mình tử chỉ tốt lần nữa cường điệu rồi một lần kỷ luật. Các học sinh ở phía trên nói chuyện thời điểm, chúng ta muốn giữ yên lặng nghiêm túc nghe bọn hắn giảng. Đây là cơ bản nhất tôn trọng, sau đó lại đối Giang Lan Thanh cùng vệ vĩ bác phất phất tay. Các ngươi cũng đi xuống đi, nhìn bọn họ hướng phía tự mình riêng phần mình chỗ ngồi đi đến. Lại đăng hai người này trên lưng riêng phần mình dán lên rồi một cái nhãn hiệu. Giang Lan Thanh là, không thích tham gia lớp hoạt động. Vệ vĩ bác là, lời nói rỗng tuếch. Giang Lan Thanh đang dưới trướng đi trước cố ý nhìn thoáng qua Đinh Hương. Thấy nàng ngoại trừ hốc mắt có chút hồng ngoại không có vấn đề khác sau đó an tâm không ít. Vừa vặn gặp tại nàng đột nhiên cởi bỏ tỉ mỉ ăn mặc kiểu tóc. Nàng còn tưởng rằng nàng khóc đây. Lại lặng lẽ giật lấy một cái Trương Phàm áo thun. Cùng cho nàng một ánh mắt. Ý là, người thế nào như vậy không có phong độ. Không biết nhường nhường người ta. Trương Phàm đối với nàng lật ra một cái liếc mắt. Nếu như ta vừa vặn có phong độ. Hiện tại hốc mắt phiếm hồng đại khái chính là ngươi rồi. Giang Lan Thanh ánh mắt híp lại. Dùng tay phải ngón tay tại chính mình bàn học góc trên bên phải đã viết một cái tốt chữ. Đứng trên bục giảng Cư Minh Hồng lúc này đây không có chú ý tới hai người bọn họ mở ám. Nâng tay phải lên mánh khóe nhìn thoáng qua thời gian sau đó bắt đầu phân phó tiếp xuống công tác. Tiểu đội trưởng cùng lớp phó đợi chút nữa sau khi tan học đem toàn bộ đồng học thân cao thống kê xong cho ta. Một thước sáu lấy tiếp theo đương. Một thước sáu đến 1m7 một đương, 1m7 trở lên một đương, đợi chút nữa nhận lấy mê thải phục thời điểm cần. Minh bạch, vệ vĩ bác trung khí 10 phần hồi đáp, tiếng chuông tan học khai hỏa về sau. Vệ vĩ bác lập tức cầm lấy một tờ giấy trắng cùng màu đen trung tính bút hướng phía Giang Lan Thanh chỗ ngồi đi tới. Giang Lan Thanh, hai người chúng ta muốn thế nào công tác thống kê? Kỳ thật đây là rất sự tình đơn giản. Nhà trẻ đồng học đều làm, vệ vĩ bác chính là mượn cơ hội tìm cái lý do cùng Giang Lan Thanh đáp lời gần hơn quan hệ. Trương Phàm nhìn mình cái này bạn học mới cùng bạn cùng phòng mới. Đột nhiên cảm thấy người này thế nào như vậy phiền đây. Hô một cái tên cùng thái giám nắm rồi cổ họng đồng dạng. chán nghiêng đấy. Vừa nghĩ như thế, hắn có chút hoài niệm Lý Công Công quang minh chính đại tử là cá nhân cũng biết hắn ưa thích Bạch Tuyết. Thế nhưng cũng chưa từng có đã làm khiến người ta ghét bỏ sự tình. Tại chính mình cùng Bạch Tuyết xác định quan hệ về sau. Càng là vung một phất ống tay áo không mang đi một áng mây. Lại nói tiếp hắn cùng lúc đó dung thành thất trung, rút sạch tìm hắn truyền ôn chuyện đi, nhưng một giây sau Trương Phàm lại lắc đầu hủy bỏ cái ý nghĩ này. Không thể, vạn nhất cho hắn biết rồi Giang Lan Thanh tồn tại, theo hắn cái kia đức hạnh, không cho Bạch Tuyết đâm thọc hắn sẽ không gọi là Lý Công Công rồi. Giang Lan Thanh xem Trương Phàm lại là gật đầu lại là lắc đầu tác quái. Trong lòng có điểm buồn cười. Đứng lên ngay trước mặt vệ vĩ bác đá một cước Trương Phàm ghế. Nói với Trương Phàm, ngươi giúp ta cùng lớp phó công tác thống kê một cái. Ta đi trên hành lang hóng hóng gió. Phòng học không khí có chút khó chịu. Nói xong cũng không quay đầu lại đi ra phòng học. Vệ vĩ bác trợn mắt há hốc mồm nhìn đây hết thảy. Không còn gì để nói rồi. Hắn vạn lần không ngờ Giang Lan Thanh có thể qua loa như thế ứng phó chủ nhiệm lớp lời nhắn nhủ sự tình. Chính hắn trước đây làm lớp trưởng thời điểm thế nhưng là từng giây từng phút cẩn trọng song thành lão sư phân phó nhiệm vụ. Được rồi, Trương Phàm cười đáp ứng, rồi hướng vệ vĩ bác lớn tiếng hỏi. Lớp phó, ngươi là công tác thống kê nam sinh còn là nữ sinh? Vệ vĩ bác khi nhìn đến bạn cùng lớp ánh mắt đều theo Trương Phàm thanh âm nhìn mình. Đành phải kiên trì hồi đáp, ta đi công tác thống kê nam sinh, sau đó hướng phía chỗ ngồi của mình đi trở về đi. Cùng hô, lớp học nam sinh đến chỗ của ta công tác thống kê thân cao. Trương Phàm, 1m75, Trương Phàm cái thứ nhất hưởng ứng ủng hộ công tác của hắn. Vệ vĩ bác nhìn Trương Phàm. Hắn đây là đem lời của mình như gió thổi bên tai. Bất quá tại hít thở sâu một hơi sau đó vẫn còn là trên tờ giấy trắng dùng hắc bút viết xuống. Trương Phàm, 1m75. Trương Phàm là không có giấy cùng bút kia Giang Lan Thanh cũng không có. Điều này làm cho hắn cảm giác mình lên nha đầu kia trở thành. Hẳn là nàng là xấu hổ mở miệng tìm đồng học mượn mới đem công việc này giao cho ta. Mà không phải sợ ta ghen, đứng lên quay người nhìn thoáng qua Đinh Hương, nàng trên bàn học bày biện một cái đẹp mắt mét màu trắng túi vải buồm. Bên trong hẳn là có giấy cùng bút, nhưng hắn vừa vặn mới đem người ta khiến cho khóc nhè. Trương Phàm ra mặt dù dày cũng nghiêm chỉnh mở miệng tìm nàng mượn. Ngay sau đó lại đành phải thay mục tiêu, khi hắn phía trước có một cái lưu lại xóa tung muội muội đầu nữ sinh. Trên bàn học của nàng bày biện một cái phim hoạt hình đồ án màu hồng phấn túi sách. Chính là ngươi rồi, ý tưởng kèm theo hành động, Trương Phàm tại Lục Lan trước bàn trên ghế làm xuống dưới. Mặt mỉm cười mà hỏi, Lục Lan đồng học, ngươi có giấy bút sao? Ta số liệu thống kê, Trương Phàm đồng học, bạn gái của ngươi đem công tác giao cho ngươi rồi à, Lục Lan ngoặt liếc trong mắt hỏi ngược lại. Lục Lan tướng mạo có chút ít xảo đáng yêu, có một đôi sáng ngời thấu triệt mắt to, mặt tiểu vừa tròn, khóe miệng gương mặt còn lưu lại hài nhi mập, hai lúm đồng tiền xoáy thập phần sâu. Nàng như vậy cười cười càng đáng yêu, cũng làm cho Trương Phàm chứ vệ vĩ bác bại hoại tâm tình lần nữa thay đổi khá hơn. Xinh đẹp đáng yêu nữ sinh cười rộ lên dù sao vẫn là có thể để cho lòng người sung sướng đấy. Ngay sau đó cũng cùng nàng mở lên rồi vui đùa, đỡ lấy cái trán thở dài một hơi. Đúng vậy à, ai bảo ta thích nàng đây? Hai người các ngươi thật sự là thanh mai trúc mã à, Lục Lan lại tò mò hỏi. Cùng đem một cái mới tinh phim hoạt hình bìa mặt bản bút ký cùng màu hồng phấn trung tính bút đưa cho Trương Phàm. Trương Phàm nhẹ gật đầu, theo nhà trẻ bắt đầu, chúng ta liền tại chơi nhà trò chơi rồi. Nhìn thoáng qua bản bút ký bìa hoạt hình nhân vật, lại chủ động nói, Giang Lan Thanh cũng thật thích hoạt hình kia các ngươi về sau có thể nhiều hơn thảo luận. Mới hoàn cảnh chính là khởi đầu mới, Trương Phàm vẫn là hy vọng Giang Lan Thanh ở cấp 3 không giống sơ chung như vậy cô độc. Trên ban cũng chỉ có Tiêu Nguyệt cái một người bạn. À, Lục Lan gật gật đầu. Buổi tối hôm nay ta hỏi một chút nàng. Ngươi cùng nàng là bạn cùng phòng à, đúng vậy. Lục Lan rất nhỏ gật đầu một cái. Lại mở to hai mắt nhìn Trương Phàm cảm thán nói. Các ngươi cái này tình yêu thật là lãng mạn à, kỳ thật cũng không tính được lãng mạn. Hơn nữa lãng mạn cái từ ngữ này bình thường là cặn bã nam dùng để lừa gạt, giống như ngươi vậy ngây thơ đáng yêu nữ sinh kia chờ ngươi học đại học. Sau đó sẽ hiểu, tại Lục Lan nói câu nói này thời điểm, hắn dường như chứng kiến Chu Vị Ương trong chuyện xưa nàng đã từng. Cũng là một cái đối tình yêu có mang thập phần tốt đẹp tưởng tượng ngây thơ nữ hài. Liền không nhịn được lắm mồm một câu, một hỏi một đáp tầm đó. Trương Phàm cùng lúc đó bản bút ký tờ thứ nhất viết xong Lục Lan tên. Lại đang tên thêm cái một cái tiểu chữ. Bất kể là nàng xinh xắn lanh lợi thân thể, còn là trước ngực dính sát bàn học biên giới mới nhìn ra được có nửa điểm phập phồng. Cái này hình dung đều rất thích hợp nàng đấy. Phát hiện Lục Lan như có điều suy nghĩ gật đầu về sau. Hắn lại tại trong lòng thêm một câu lỗi cũng không biết là bởi vì hắn vừa vặn trong đầu ý tưởng. Vẫn là hắn vô hình tầm đó liền cho nàng sau này người theo đuổi gia tăng độ khó sau đó áy náy. Ghi chép tốt Lục Lan số liệu, Trương Phàm lại cầm lấy bản bút ký đi tới phòng học bên phải cái thứ nhất nữ đồng học. Còn là Lệ cũ mở miệng trước kêu lên tên của đối phương. Sau đó nhìn ánh mắt của đối phương đơn giản phiếm vài câu liền rời đi. Cùng trên bút ký Lục Lan tên phía dưới cũng nhiều một hàng chữ. Lý Yến, Trung, gặp được hắn thật sự không nắm chắc được rồi mới sẽ hỏi. Ngươi muốn biệt hiệu, tiểu hào, còn là trung hào trang phục ngụy trang, ngươi cái dạng nằm sấp lấy ta đánh giá không chính xác. Trung hào, Đỗ Tiểu Lệ nở nụ cười, thẳng tắp cái eo tiếp theo còn nói thêm, ta bắt đầu còn tưởng rằng ngươi muốn công tác thống kê chúng ta cụ thể thân cao đây. Như vậy quá phiền toái, hơn nữa nữ sinh thân cao thế nhưng là bí mật, hỏi cũng hơn nửa là một cái báo cao số liệu. Trương Phàm vừa cười vừa nói, ta vừa vặn đã nghĩ ngợi lấy như vậy, bất quá bây giờ không cần, đang đi học tiếng chuông khai hỏa trước, hắn đã đem toàn lớp 27 nữ sinh trong 25 cái đều đã làm xong đăng ký. Cùng lan lộn một cái quen mặt, khi hắn trở lại chỗ ngồi của mình về sau, Giang Lan Thanh bộ mặt biểu lộ nhìn Trương Phàm cong lên rồi miệng. Ta hối hận đem công việc hạng này giao cho ngươi rồi. Ta ở bên ngoài trúng gió, ngươi lại ở bên trong cùng nữ đồng học trò chuyện được lửa nóng. Trương Phàm một bên tại bản bút ký trên viết xuống Giang Lan Thanh tên. Đằng sau ghi Chu Quý Danh, cỡ lớn, một bên dùng tùy ý ngữ khí hồi đáp, ta muốn làm lớp trưởng. Giang Lan Thanh là một cái thập phần thông minh nữ hài. Nghe Trương Phàm nói như vậy liền lập tức minh bạch hắn đánh cho cái gì chú ý, nhẹ nhàng đá hắn một cước. Nhỏ giọng nói, lần sau không cho phép như vậy, về sau ngươi chỉ cho đối với ta sử dụng Mỹ Nam kế. Biết được, Trương Phàm gật đầu đáp ứng, cùng tại trên bút ký viết xuống, Đinh Hương, lớn, sau đó đứng lên đối bị nam sinh vây chủ vệ Vĩ Bắc nói. Lớp phó, ta chỗ này thống kê xong rồi, vệ Vĩ Bắc nhìn Trương Phàm gật gật đầu. Biểu hiện tự mình biết từ lại tiếp theo bắt đầu cùng những nam sinh khác nhiệt tình nói chuyện phiếm. Tại mới trong lớp, hắn muốn tiếp tục làm tiểu đội trưởng. Tuy rằng tạm thời tiểu đội trưởng chủ nhiệm lớp này đây thành tích đến an bài. Thế nhưng tránh tuyển đội trưởng thời điểm mình có thể đưa ra ý kiến yêu cầu dân chủ tuyển cử. Hắn xác định lão sư nhất định sẽ đồng ý điểm này. Bởi vì nàng nhất định không muốn lớp học thành tích tốt nhất học sinh. Lãng phí bọn hắn quý giá học tập thời gian tới quản lý trong lớp những thứ này việc vặt. Kỳ thật vệ Vĩ Bác cũng không muốn quan tâm những chuyện này. Hắn cũng là muốn nghiêm túc học tập đấy. Vì vậy hắn đến lúc đó sẽ đem lộn xộn sự tình đại bộ phận giao cho lớp phó. Mà hắn bình thường chỉ treo tiểu đội trưởng tên tuổi. Đợi cần tự mình làm náo động thời điểm ra lại ngựa. Đinh Hương một mực chờ đợi Trương Phàm tìm tự mình đăng ký số liệu. hơn nữa trong đầu tính toán đợi chút nữa thế nào làm khó hắn. Tuy rằng không thể rất là khó, sử dụng cái tiểu ngáng chân khẳng định là cũng được, song khi nàng nghe được Trương Phàm đối vệ vĩ bác kêu gọi đầu hàng sau đó mới phát hiện. Đối phương giống như đem nàng quên lãng, lúc này nàng cũng bất chấp nghĩ đến khó xử Trương Phàm sự tình tử vội vàng nói. Này, Trương Phàm, ngươi còn không có công tác thống kê của ta. Ách, ta làm quên mất, Trương Phàm áy náy cười cười. Rồi hướng Đinh Hương nói, ngươi muốn hình hào gì hay sao? Gặp Đinh Hương không trả lời lại nhắc nhở, thân cao 1m7 lấy đi nhà xí, 1m6 đến 1m7 trung hào, quý danh, cỡ lớn, Đinh Hương đã cắt đứt Trương Phàm. Biết được, Trương Phàm nói xong cầm lấy bút tại Giang Lan Thanh tên phía trước vẽ lên một cái khuôn mặt tươi cười. Cái liền chết rồi, Đinh Hương nghi ngờ hỏi. Nàng thế nhưng là một mực nghe Trương Phàm cùng nàng chung quanh nữ sinh tại đăng ký thời điểm biết cười lấy nói chuyện phiếm. Ngẫu nhiên còn có thể giảng một cái cười đã chê cười. Là không có nữa a, Trương Phàm gật đầu xác nhận. Thế nhưng là, Đinh Hương ngẩng đầu nhìn một vòng lớp học nữ sinh, đột nhiên cả lâm rồi, hít thở sâu một hơi về sau, nhẹ nhàng ách rồi một tiếng. Cái này từ nhỏ bị chúng tâm nâng nguyệt nữ hài, đột nhiên cảm thấy tự mình theo hoa hồng biến thành cỏ đuôi chó rồi. Nghĩ tới đây, tại Trương Phàm xoay người sang chỗ khác về sau, lại sâu sắc hít mũi một cái. Hư hết rồi, Cư Minh Hồng đang đi học tiếng chuông khai hỏa đồng thời. Liền đạp trên giày cao gót xuất hiện ở trước cửa phòng học miệng. Đối với Giang Lan Thanh cùng vệ vĩ bác nói. Các ngươi đem số liệu thống kê giao cho ta. Giang Lan Thanh cùng vệ vĩ bác riêng phần mình cầm lấy một trang giấy đi tới. Cư Minh Hồng Giang Lan Thanh nhìn ghi chép nữ sinh số liệu cái kia trang giấy tên đằng sau đều là lớn trong tiểu cái ba đẳng cấp về sau. Khóe miệng đã có vẻ tươi cười. Khi nhìn đến vệ vĩ bác tại nam sinh tên đằng sau đều là ghi chú 175.172 như vậy chữ số về sau. Dùng ngón tay gõ bàn giáo viên, phát ra đát đát thanh âm nhưng tại vệ vĩ bác nghe tới. Cái đát đát thanh thúy thanh dường như trầm trọng tiếng chuông đồng dạng xuyên qua màng nhĩ của hắn đi tới đầu óc của hắn ở chỗ sâu trong. Vang vọng thật lâu ở trong đó, hắn lúc này vô cùng hối hận, vì cái gì tự mình không có mơ tưởng một bước. Rõ ràng lão sư còn cố ý cường điệu rồi một lần. Lúc Trương Phàm báo ra chi tiết của hắn về sau, hắn liền vô ý thức ghi chép trên giấy. Đồng học tiếp theo đều là loại này cách thức, là cố ý đấy sao? Vệ vĩ bác nhịn không được liếc mắt nhìn Trương Phàm, sợ hắn phát hiện mình đang nhìn hắn lại lập tức thu hồi ánh mắt. Cùng lắc đầu, tuyệt đối không phải, hắn không có thông minh như vậy. Đây cũng là trùng hợp, là tự ta khinh thường. Cư Minh Hồng đem Giang Lan Thanh đắc ý cùng vệ vĩ bác ảo não đều xem tắt thở. Tại trong lòng thở dài một hơi, chính mình tiểu đội trưởng cùng lớp phó không hợp A cách Trương.